Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đệ nhất quân sư. Bùi Thiên Tư, ý tứ gì? Đối mặt Bùi Thiên Tư chất vấn, Tần Phong cũng không có trực tiếp đưa ra nghi hoặc, bởi vì hắn biết, Bùi Thiên Tư không có khả năng không rõ điểm này. Mà Bùi Thiên Tư thì là bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi hiện tại mục đích là muốn tách ngược lại Giang Thiết Long a? Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Nhưng ngươi hiện tại khó xử là cái gì? Lần này, không chờ Tần Phong trả lời, Bùi Thiên Tư liền dẫn đầu nói. Đó chính là lo lắng Giang Thiết Long phát hiện bối cảnh của ngươi. Tiếp đó trốn đi, Bùi Thiên Tư uốn éo người. Ngày hôm qua đau đớn để nàng đến bây giờ còn có chút khó chịu. Đưa tay đặt ở Tần Phong trên đùi. Cảm giác thân thể đau đớn chậm lại phía sau vậy mới tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, ngươi phế Giang Thiết Long nhi tử. Giang Thiết Long cuối cùng sẽ liều lĩnh liều mạng với ngươi. Nhưng mà ngươi lại lo lắng Giang Thiết Long không dám. Như thế đã như vậy ngươi vì cái gì không giấu một điểm đây? Giấu một điểm, Tần Phong nghi hoặc, mà Bùi Thiên Tư thì là gật đầu một cái. Ân, nói thí dụ như đối cái kia lão nãi nãi bảo vệ ngươi có thể trọn vẹn triệt bỏ. Đã ngươi muốn chảm thảo trừ tận gốc, như vậy thì đến bày ra địch lấy yếu. Đối phó Giang Thiết Long. Ta tin tưởng lấy thân phận của ngươi bối cảnh tuyệt đối có thể làm đến. Nhưng mà dù cho là ngươi, cũng không có khả năng không có chút nào lý do liền đem Giang Thiết Long nhổ tận gốc không phải. Sao? Cuối cùng ngươi dù cho thế lực lớn hơn nữa, đằng sau ngươi người cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Nghe vậy, Tần Phong gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, tuy nói biết hắn không phải người tốt lành gì. Nhưng mà không có tính thực chất chứng cứ, không có cách nào động hắn. Tuy nói phía trước Giang Dương ở trong bao gian kém chút ngủ hàn trà. Chà, Tần Phong nếu là muốn cầm cái này làm chỗ đột phá lời nói còn xa thiếu xa. Cuối cùng đây chỉ là tiểu hai tử ở giữa đùa giỡn. Căn bản vào không được với mặt mắt. Hơn nữa nhân ra Giang Dương không có đắc thủ dưới tình huống. Ngươi còn đem người phế đi. Nói cho cùng vẫn là Tần Phong bên này có chút đuối lý. Nguyên cớ hắn muốn động Giang Thiết Long. Vậy cũng yêu cầu một cái chỗ đột phá. Yêu cầu một thời cơ. Mà không phải nói làm liền làm. Cuối cùng Giang Thiết Long cũng không phải cái gì nữ chủ. Đã ngươi biết Giang Dương sự tình không đủ lấy để Giang Thiết Long sụp đổ. Như thế nếu như ngươi bị Giang Thiết Long bắt cóc. Thậm chí Giang Thiết Long muốn giết chết ngươi. Như thế Giang Thiết Long lại là kết cục gì? Bỗng nhiên nghe đến lời này, Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nếu là chính mình bị Giang Thiết Long bắt cóc, thậm chí Giang Thiết Long muốn giết chết mình. Như thế hắn dám cam đoan, Giang Thiết Long đến lúc đó tuyệt đối chết so chó còn muốn thảm. Không riêng gì Giang Thiết Long, e rằng Hồng gia nơi đó cũng phải vì cái này bị liên lụy. Chính mình từ lúc Dương Lạc đi phía sau. Sợ hãi nội dung chuyện sụp đổ. Muốn để nội dung chuyện dựa theo chính xác phương hướng đi. Nguyên cớ dẫn đến Tần Phong làm cái gì đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại nghe Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, dường như trọn vẹn không có cái kia tất yếu. Nói một cách khác, Bùi Thiên Tư cách làm đó chính là đổi một con đường tử. Nhưng mà nội dung chuyện vẫn là tại ban đầu quỹ đạo bên trên. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi có chút hối hận, bởi vì trước khi đến phía trước Đông Hải, Giang Thiết Long người còn tới tìm hắn. Hắn lúc kia bởi vì ngại phiền toái trực tiếp đem mấy người này đã giải quyết. Căn bản cũng không có nghĩ qua lợi dụng điểm này làm cái gì. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cũng đủ ngốc. Hôm qua tại lúc này liền có thể chuyển hậu trường. Gọi phụ huynh a, Giang Dương có thể gọi phụ huynh. Vì cái gì chính mình không được? Ai còn không phải cùng hai tử tới? Nghĩ tới đây, Tần Phong gật đầu một cái. Được, ta đã biết. Nói lấy, Tần Phong liền bấm một số điện thoại. Đem bệnh viện phụ cận nhân thủ tất cả đều rút lui phía sau. Vậy mới mang theo Bùi Thiên Tư đi đến bệnh viện. Làm xong tất cả những thứ này phía sau. Tần Phong vậy mới nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Tán Dương. Không hổ là ngươi, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy lại có thể cũng đã nghĩ đến biện pháp. Tần Phong những lời này thế nhưng phát ra từ nội tâm. Bùi Thiên Tư thật không hổ là tiểu thuyết bên trong con thứ nhất não. Cái này đầu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Để hắn nhức đầu mấy ngày vấn đề. Bùi Thiên Tư chỉ là đã biết một thứ đại khái liền tìm tới 10 điểm hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Bùi Thiên Tư nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Người chính là ngồi ở vị trí cao quá lâu. Làm chuyện gì đều là thẳng tới thẳng lui. Kỳ thực rất nhiều chuyện. Người chỉ cần đơn giản quanh co một thoáng. Hiệu quả kia tuyệt đối sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Trên thực tế, Bùi Thiên Tư sớm tại ngày đầu tiên nhận thức Tần Phong thời điểm liền phát hiện vấn đề này. Lúc trước Tần Phong, một lòng nghĩ muốn để Tô Nhược Tuyết chán ghét hắn. Thế nhưng dù cho hắn sau khi biết thêm nội dung chuyện, nhưng vẫn là một mực thất bại. Tuy nói các nàng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng cái này chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là Tần Phong cách làm xuất hiện vấn đề. Lúc trước Tần Phong, nếu là mỗi ngày canh giữ ở Tô Nhược Tuyết môn hạ, không ngừng đối Tô Nhược Tuyết thổ lộ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người chỉ trỏ. Mà Tô Nhược Tuyết thanh danh cùng sinh hoạt, khẳng định cũng sẽ bởi vậy chịu đến nhất định ảnh hưởng. Lúc kia, dù cho nàng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng, cũng không có khả năng giống bây giờ yêu như nhau bên trên Tần Phong. Tất nhiên, như Tần Phong thật như thế làm, chính mình dường như cũng không có khả năng cùng Tần Phong tại một chỗ. Nói cho cùng, Tần Phong như bây giờ, nàng ngược lại thật thích. Nhìn một chút Tần Phong, trên mặt Bùi Thiên Tư không tự chủ nở một nụ cười. Không có chú ý tới Bùi Thiên Tư dị trạng, hắn tại đến bệnh viện đem sau khi xe dừng lại, liền mang theo Bùi Thiên Tư tiến vào bệnh viện. Hình như bởi vì nơi này không phải Đông Hải, nguyên cớ Bùi Thiên Tư cũng không sợ bị người trông thấy. Trực tiếp khoác lên Tần Phong cánh tay. Hai người như là ngay tại yêu đương bên trong phu thê đồng dạng ngọt ngào. Tần Phong bị Bùi Thiên Tư khoác lên cánh tay hiển nhiên có chút không quá thích ứng. Bất quá nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng người Bùi Thiên Tư mới hỗ trợ đã giải quyết một cái chuyện lớn. Lúc này cho người ta đẩy ra. Ít nhiều có chút mang vào quần không nhận người. Làm hai người đi đến cửa bệnh viện thời điểm, Tần Phong bước chân hơi hơi dừng một chút. Cảm giác được Tần Phong dị trạng, Bùi Thiên Tư chỉ là ngắn ngủi ngây người phía sau. Tựa như cùng cái gì cũng không biết đồng dạng. Một mặt ngọt ngào đối Tần Phong hỏi. Honey, thế nào? Tần Phong lắc đầu, không có nói chuyện. Theo sau hai người liền trực tiếp tiến vào bệnh viện. Mà cùng lúc đó, tại cửa bệnh viện bên cạnh, một cái mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân chính giữa cầm lấy điện thoại quay phim lấy cửa bệnh viện một màn, đợi đến hai người đi vào bệnh viện phía sau người trung niên kia vậy mới cầm lên điện thoại. Xông về trong bệnh viện, một bên khác, Giang Thiết Long chiếu cố xong con của mình, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian phía sau, sắc mặt âm trầm đi ra phòng bệnh. Mà cũng liền tại Giang Thiết Long mới vừa đi ra phòng bệnh thời điểm, tên kia mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân thì là cấp bách vọt tới Giang Thiết Long bên cạnh. Mừng rỡ như điên nói. Giang gia, tìm tới, biết tên kia bối cảnh. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long nhíu mày. Nói, gia hỏa này là Bùi Thiên Tư nam nhân. Ta vừa mới quay đến video. Bọn hắn liền ở trong bệnh viện. Nói lấy. Người trung niên kia liền đưa điện thoại di động lấy ra. Theo sau đặt ở Giang Thiết Long trước người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.